Ba ngày xuân bản lật từ. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng của Kiều Nhụy Kỳ. Diêu Hinh Vũ giơ tay gõ cửa, từ bên ngoài nói, "Rick, cậu có ở trong phòng không? Lương Khâm Việt đến rồi." Kiều Nhụy Kỳ cuối cùng cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Cô vô thức nhìn về phía cửa, nghe thấy giọng Diêu Hinh Vũ, cậu dọn dẹp một chút rồi xuống nhé. Tiếp theo là một loạt tiếng bước chân, nhưng lần này lại ngày càng xa. Kiều Nhụy Kỳ im lặng một lúc, đẩy đầu Tiêu Đạc cuối cùng cũng ngừng lại, ngẩng mắt nhìn cô, trong ánh mắt vẫn còn lưu giữ chút tình ý chưa tan. Ở tầng dưới, Lương Khâm Việt đang đối mặt với Nguyên Soái. Không biết vì sao, con chó này lại có thù với mình. Anh chỉ mới liếc lên tầng trên một cái, nó đã nhảy ra chắn trước mặt, còn sủa vào mình. Diêu Hinh Vũ từ trên lầu đi xuống. Lương Khâm Việt thấy cô, hỏi, cô ấy có ở trên đó không? Ừ, Diêu Hinh Vũ đi đến quầy bar, rót cho mình một cốc nước. Không chỉ ở trong đó, mà còn là cùng với Tiêu Đạc. Cô vừa đứng bên ngoài đã nghe thấy một số âm thanh mập mờ. Chưa tối mà, thật là có phần không đúng mực. Lương Khâm Việt nghe Diêu Hinh Vũ nói Kiều Nhụy Kỳ ở trên lầu, nên cũng đứng chờ ở tầng 1. Diêu Hinh Vũ cũng rót cho anh một cốc nước. Cuối cùng nghe thấy có tiếng bước chân từ trên lầu truyền xuống. Kiều Nhụy Kỳ mặc bộ đồ chuẩn bị ra ngoài, bước xuống cầu thang. Nguyên Soái thấy cô liền đứng ở cửa cầu thang vẫy đuôi. Kiều Nhụy Kỳ cúi xuống vuốt ve nó, rồi mới ngẩng mắt nhìn Lương Khâm Việt, không ngượng ngùng mà hỏi, Lương Khâm Việt, sao anh lại đến đây? Lương Khâm Việt từ sofa đứng dậy, bước về phía cô, nhưng Nguyên Soái lại chắn trước mặt Kiều Nhụy Kỳ, sủa về phía anh. Anh nhíu mày, cũng không muốn so đo với một con chó. Hơn nữa con chó này lại là do Kiều Nhụy Kỳ nuôi. Tôi đến tìm em, tìm tôi. Kiều Nhụy Kỳ có chút bất ngờ. Cô cảm nhận được thái độ của Lương Khâm Việt trong thời gian gần đây đã thay đổi rất nhiều. Nhưng không đến nỗi phải theo đuổi đến thành phố hát để gặp cô chứ. Theo những người phụ nữ thường xuất hiện bên cạnh anh, có lẽ anh không thích kiểu người như cô. Trên đường đến đây Lương Khâm Việt đã suy nghĩ rất nhiều. Anh đang chuẩn bị nói hết những gì mình đã chuẩn bị, thì lại nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang. Anh hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía có tiếng động. Tiêu Đạc đã thay xong bộ vest, kết hợp với chiếc cà vạt mà Kiều Nhụy Kỳ đã chọn cho anh. Anh đi dép lê xuất hiện ở cửa cầu thang. Lương Khâm Việt lập tức mở to mắt nhìn. Tiêu Đạc, sao anh cũng ở đây? Không khí dường như lắng lại một chút. Bên cạnh, Diêu Hinh Vũ cầm cốc nước, tim cũng đập nhanh theo. Trời ơi, chuyện này còn kích thích hơn cả những gì cô nghĩ. Khuôn mặt Tiêu Đạc không đổi đi đến bên Kiều Nhụy Kỳ, nhìn về phía vị khách không mời mà đến. Tôi và Kiều Nhụy Kỳ đến cùng nhau. Lương Khâm Việt dường như không hiểu ý anh, im lặng một hồi lâu. Tiêu Đạc cúi người vuốt ve Nguyên Soái ở chân mình, thản nhiên nói, chúng tôi đang yêu nhau. Diêu Hinh Vũ bị sặc nước, ho nhẹ một tiếng, không ngờ Tiêu Đạc lại thẳng thắn như vậy. Dù sao đi nữa, anh cũng đã cướp đối tượng hôn nhân của bạn mình mà. Anh ấy có thể nói ra những lời này mà không hề đỏ mặt. Lương Khâm Việt vẫn chưa hoàn hồn từ cú sốc trước đó, lại bị một cú sốc lớn hơn đánh trúng. Lữ Tiến đã nói với anh từ lâu, Tiêu Đạc có tình cảm với Kiều Nhụy Kỳ, nhưng anh không tin, Tiêu Đạc và Kiều Nhụy Kỳ sao có thể. Anh vô thức nhìn về phía Kiều Nhụy Kỳ, như đang chờ cô trả lời. Kiều Nhụy Kỳ gần như muốn xỉu vì xấu hổ. Cô vốn định nói chuyện với bố mẹ trước, rồi mới nói với Lương Khâm Việt. Nhưng Lương Khâm Việt bất ngờ tìm đến đây. Cô chỉ có thể cắn răng nói, chúng tôi đang yêu nhau. Cô biết Tiêu Đạc rất không thích Lương Khâm Việt. Hôm nay Lương Khâm Việt đến đây, Tiêu Đạc không thể cùng với cô trong mối tình. Ngầm, Được, Lương Khâm Việt vẫn không nói gì. Vừa rồi khi Kiều Nhụy Kỳ đi xuống, trên mặt cô có một lớp hồng không tự nhiên. Anh không suy nghĩ nhiều. Bây giờ nếu như anh còn không hiểu được việc hai người vừa rồi đang làm gì trên lầu, thì những năm qua của anh thật phí công. Lửa ghen tuông và cơn tức giận trong lòng anh cùng lúc bùng lên. Anh nắm chặt nắm tay, nhưng không biết nên trút giận vào ai. Giữa anh và Kiều Nhụy Kỳ không có bất kỳ quan hệ gì. Thậm chí trước đây anh còn phản đối cuộc hôn nhân này. Giờ đây Kiều Nhụy Kỳ đã ở bên người khác. Anh có lý do gì để tức giận? Nhưng mà người đó sao lại là Tiêu Đạc? Anh chính là bạn của anh mà. Nắm tay để bên hông lại siết chặt thêm vài phần. Nguyên Soái rõ ràng cảm nhận được sự thù địch của anh. Lần này sủa vào anh càng dữ dội hơn. Tiêu Đạc vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên như trước, từ từ vuốt ve Nguyên Soái hai cái, an ủi nó, đừng lo lắng, thư giãn một chút nào. Thân thể của Nguyên Soái đúng là không còn căng cứng như trước, nhưng đôi mắt sắc bén của nó vẫn không chớp nhìn chằm chằm vào Lương Khâm Việt. Lương Khâm Việt đột nhiên hiểu ra, đây là chó của anh. Ừ, Lương Khâm Việt không khỏi bật cười. Quả nhiên chó cũng giống chủ, khí chất của Nguyên Soái rất giống Tiêu Đạc. Hai người bắt đầu yêu nhau từ khi nào? Câu hỏi này anh hỏi Tiêu Đạc, nhưng Kiều Nhụy Kỳ lại nhanh chóng trả lời. Chỉ mới gần đây thôi. Tiêu Đạc liếc nhìn cô, nói đúng ra, hai người mới là mới yêu nhau trong mấy ngày này. Anh không nói gì, chỉ thỉnh thoảng vuốt ve Nguyên Soái. Lương Khâm Việt hơi nhíu mày, vẫn nhìn về phía Tiêu Đạc. Anh biết rõ hai nhà chúng tôi đang bàn chuyện hôn nhân. Câu nói này khiến Tiêu Đạc cười khẩy. Anh ngẩng đầu nhìn Lương Khâm Việt. Chẳng phải cậu đã nhiều lần phàn nàn với tôi rằng cậu không muốn kết hôn, cũng không thích Kiều Nhụy Kỳ sao? Lương Khâm Việt mở miệng định phản bác, nhưng đúng như Tiêu Đạc đã nói, trước đây anh rất ghét chuyện bố mình sắp đặt cuộc hôn nhân này. Một hồi lâu sau, Lương Khâm Việt mới nén lại được một câu. Đó là trước đây, giờ tôi không còn nghĩ như vậy nữa. Vậy thì sao? Tiêu Đạc đứng thẳng người dậy, trong mắt có chút khinh thường không thể che giấu. Chúng tôi phải đợi cậu thay đổi quyết định à? Môi Lương Khâm Việt mím chặt thành một đường thẳng, cứ như vậy cứng đờ một lúc, rồi không thèm quay đầu rời khỏi phòng làm việc của Kiều Nhụy Kỳ. Khi anh rời đi, Diêu Hinh Vũ mới cảm thấy mình có thể thở lại được. Cô thở phào một hơi dài, uống một ngụm nước trong cốc để trấn tĩnh. Em còn tưởng sẽ đánh nhau đấy. Tiêu Đạc bế Nguyên Soái đang dụi vào chân mình, thong thả nói, sẽ không đâu, cậu ấy đã thấy tôi đánh nhau, biết mình không đánh lại tôi. Kiều Nhụy Kỳ, vậy có nghĩa là Lương Khâm Việt tuy tức giận, nhưng lại rất lý trí. Cô cũng tiến lên tự rót một cốc nước, uống một ngụm lớn mới không hài lòng nói với Diêu Hinh Vũ. Sao cậu lại trực tiếp dẫn người vào như vậy? Người ta đã đến cửa rồi, cậu có thể trốn được không? Diêu Hinh Vũ nhìn cô, ánh mắt vô tình lướt qua vết đỏ trên cổ cô. Hơn nữa, trước khi tớ đến đã gọi cho cậu, chính cậu bận không nghe máy. Kiều Nhụy Kỳ im lặng lấy điện thoại ra xem. Quả thật có hai cuộc gọi nhỡ, một là từ Lương Khâm Việt, một là từ Diêu Hinh Vũ. Bây giờ chương trình đã kết thúc, tớ cũng đi trước đây. Diêu Hinh Vũ đứng dậy, tiến lại gần Kiều Nhụy Kỳ, thấp giọng nói, cậu nên dùng kem che khuyết điểm đi, để xóa tóc cũng không che được đâu. Kiều Nhụy Kỳ, cô không cần hỏi cũng biết Diêu Hinh Vũ đang nói đến cái gì. Khụ, em lên lầu trang điểm lại một chút, lúc nãy xuống gấp quá, cô chỉ có thể xóa tóc ra che dấu vết. Nhưng khi về nhà gặp bố mẹ, vẫn nên che kỹ, tránh sự ngại ngùng. Tiêu Đạc gật đầu, kiên nhẫn đứng chờ cô ở dưới. Anh cho mèo và chó ăn thêm một ít, rồi đi xem cây mọng nước của mình. Kiều Nhụy Kỳ thay một bộ đồ khác, dùng kem che khuyết điểm bôi vài lớp lên những dấu hôn còn lộ ra. rồi mới từ trên lầu bước xuống. Tiêu Đạc đã thay giày ra, đứng trong vườn nói chuyện điện thoại. Nghe thấy tiếng bước chân của Kiều Nhụy Kỳ, anh quay lại nhìn cô, nói với người bên kia điện thoại. Tôi có việc, để sau hãy nói. Nói xong anh cúp máy. Kiều Nhụy Kỳ tiến lại gần, nhìn anh hỏi, anh có việc phải làm à? Không, Tiêu Đạc nắm lấy tay cô, tối về xử lý cũng được. Vậy chúng ta đi thôi. Vừa nãy mẹ đã gọi điện hỏi em khi nào tới. Hai người vốn dĩ đã phải xuất phát từ lâu, nhưng do thay đồ nên bị chậm một chút. Lương Khâm Việt đến lại tốn thêm thời gian. Bây giờ đúng là đã muộn. Kiều Nhụy Kỳ có xe riêng, nhưng rất ít khi lái. Hôm nay cô hiếm khi chở Tiêu Đạc, hướng về biệt thự nhà họ Kiều. Tiêu Đạc đã chuẩn bị một ít quà, đều là để tặng cho gia đình Kiều Nhụy Kỳ. Đến nhà họ Kiều, anh mang quà từ xe xuống, cùng Kiều Nhụy Kỳ vào trong. Lần này, bố mẹ Kiều Nhụy Kỳ không đứng đợi ở ngoài nữa. Nghe giúp việc nói Kiều Nhụy Kỳ và Tiêu Đạc đến, hai người mới ra đón. Đến là được rồi, sao lại mang nhiều quà thế này? Mẹ Kiều nhận lấy đồ từ tay Tiêu Đạc, bảo giúp việc để sang một bên. Kiều Nhụy Kỳ nói, đây là anh ấy chuẩn bị. Con nói không cần, nhưng anh ấy không muốn đến tay không? Mẹ Kiều nhìn dáng vẻ và ngữ điệu của cô, liền biết quan hệ của họ đã khác hẳn so với lần trước. Đây rõ ràng là một cặp tình nhân. Bố Kiều cũng nhận ra sự chuyển biến trong mối quan hệ của hai người. Nhưng nhân lúc Tiêu Đạc bị mẹ Kiều gọi vào phòng khách, ông cố tình đi chậm lại, kéo Kiều Nhụy Kỳ nói nhỏ, cuối cùng con đã chọn xong rồi hả? Mặc dù sự việc không như những gì bố cô nghĩ, nhưng về kết quả thì vẫn giống nhau. Vâng, được, Tiêu Đạc này, bố khá thích. Bố Kiều xoa cằm, nói với Kiều Nhụy Kỳ, con không cần khó xử với nhà họ Lương, bố và mẹ sẽ nói với họ, bố mẹ rất chu đáo. Kiều Nhụy Kỳ cực kỳ cảm động, nhưng bây giờ có vẻ cũng không cần nữa. Trong khi họ ăn bữa tiệc gia đình ở đây, Lương Khâm Việt một mình đến quán bar uống rượu. Đầu bên kia vẫn đang video cô với Lữ Tiến. Tôi đã nói với cậu rồi. Tiêu Đạc nhìn Kiều Nhụy Kỳ bằng ánh mắt không hề đơn giản. Cậu còn không tin, đừng nói những chuyện này nữa. Gọi cậu đến là để uống rượu cùng tôi. Lương Khâm Việt cầm ly rượu trước mặt, một hơi uống cạn. Lữ Tiến cũng ở trong quán bar, không ngờ có thể uống rượu theo kiểu này. Cậu uống ít thôi, ngày mai về tôi sẽ lại uống cùng cậu. Tốt, chỉ có cậu Lữ Tiến mới là anh em thật sự của tôi. Thôi đi, trước đây cậu toàn tìm Tiêu Đạc để bàn chuyện. Lữ Tiến cũng uống một ngụm rượu, nhìn vào ống kính hỏi Lương Khâm Việt. Hôm nay cậu không đánh anh ta à? Cậu chưa thấy Tiêu Đạc đánh người thôi, còn hơn một tay võ sĩ. Lương Khâm Việt nhìn, dù đã say nhưng vẫn rất tỉnh táo nói. Nếu chúng tôi đánh nhau, chỉ có tôi bị đánh thôi. Được, theo một nghĩa nào đó, Lương Khâm Việt cũng không oan uổng chút nào. Cách chương.